Vạn đạo Long Hoàng, chương 3402, Thần Vương Lục Trọng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, muốn con ngựa lao động, liền muốn để con ngựa ăn cỏ. Đạo lý này, Lục Minh quá rõ, cho nên hắn trực tiếp cấp ra 200 khối nguyên thủy thần tinh. Phân biệt ban thưởng cho thiên hành cùng thủy khuất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên hành cùng thủy khuất kết quả, trong lòng đại hỉ, cung kính hành lễ, nói, tạ minh chủ, những người khác nhìn không ngừng hâm mộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, Lục Minh lại quét hiện trường một vòng. Nói, các ngươi cũng không tệ. Mỗi người 10 khối nguyên thủy thần tinh ban thưởng. Nói xong, vung tay lên. Từng khối nguyên thủy thần tinh bay ra ngoài. Mỗi người 10 khối, phân biệt hướng về người khác nhau bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Minh tổng cộng có 68 người. Diệt trừ thiên hành cùng thủy khuất, còn có 66 người, mỗi người 10 khối nguyên thủy thần tinh, chính là 660 khối, tăng thêm thiên hành cùng thủy khuất 200 khối, chính là 860 khối. Nhưng là Lục Minh không có một chút đau lòng, hai cái hắc bào nhân chữ vật giới chỉ bên trong nguyên thủy thần tinh, thế nhưng là khoảng chừng 2.000 khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, những cái này nguyên thủy thần tinh. Sẽ không cho không? Quả nhiên, Long Minh tất cả mọi người là cuồng hỉ. Nhao nhao hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Đối Lục Minh càng là tin phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với bọn hắn mà nói. 10 khối nguyên thủy thần tinh. Cần mấy 100 năm thời gian mới được. Hiện tại lập tức chiếm được, tự nhiên đại hỉ, tốt rồi, khoảng thời gian này, các ngươi có thể không cần cô đọng nguyên thủy thần tinh. Trước luyện hóa các ngươi trên đầu nguyên thủy thần tinh rồi nói sau. Mặt khác, chuyện hôm nay, tất cả mọi người một chữ đều không nên tiết lộ ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh căn dặn, là, minh chủ yên tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác lớn tiếng đáp lại. Bọn họ đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bọn họ so Lục Minh càng rõ ràng hơn danh sơn những cái kia thiên kiêu đáng sợ đến cỡ nào. Phân phó xong về sau. Sau đó đem hai cái bạch bào thanh niên hủy thi diệt tích. Lục Minh quay trở về bế quan địa phương. Bắt đầu bế quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có nhiều như vậy nguyên thủy thần tinh, đầy đủ ta trùng kích đến tử giáp cổ thần thể rồi a, Lục Minh nói nhỏ. Vừa nghĩ tới tử giáp cổ thần thể uy năng, hắn liền vô cùng chờ mong. Sau đó lấy ra một khối nguyên thủy thần tinh, bắt đầu luyện hóa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa tháng, luyện hóa một khối, một năm, có thể luyện hóa 24 khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong tay nguyên thủy thần tinh còn nhiều. Rất nhiều, có thể thỏa thích luyện hóa. Vừa tu luyện, chính là thời gian 5 năm. Lục Minh trước sau tổng cộng luyện hóa 120 khối nguyên thủy thần tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến lúc này, Lục Minh tích lũy, rốt cục đạt đến cực hạn. Lốp bốp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người của hắn xương cốt. Truyền ra như sấm tiếng vang. Đón lấy. Hắn thân thể bắt đầu phồng lên. Tản mát ra thôi sán quang huy. Giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giơ thẳng lên trời thét dài. Cổ họng phát ra rít lên một tiếng. Như cổ thần phục sinh một dạng. Tiếng gầm gừ. Truyền khắp tiểu phong sơn các nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra, đây là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lòng Minh rất nhiều người kinh ngạc, là Minh Chủ nguyên thủy thân thể tại đột phá. Không nên đi qua kinh động đến Minh Chủ. Chúng ta ở chung quanh làm Minh Chủ hộ pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên hành thanh âm truyền ra. Để Long Minh bình tĩnh trở lại. Canh giữ ở bốn phía. Giờ phút này, Lục Minh thân thể đã hóa thành ngàn mét cao lam giáp cổ thần. Toàn thân tản mát ra sáng chói lam sắc quang mang. Lóa mắt hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, giống. Lục Minh giơ thẳng lên trời gào thét. Cổ thần chi hống rít gào càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời, trên thân thể hắn truyền ra thanh âm, cũng càng ngày càng vang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn thân thể lại bắt đầu tăng, kịch liệt biến lớn biến cao. 2000 mét, 3000 mét, một lần này, Lục Minh thân thể một hơi dài đến vạn mét cao, mới ngừng lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, trên người của hắn lân phiến, không phải là lam sắc, mà là tử sắc, bất quá là đạm tử sắc. Thành công, ha ha, rốt cục đột phá tử giáp cổ thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười to, trong lòng cười như điên. Luyện hóa nhiều như vậy nguyên thủy thần tinh, cổ thần thể rốt cục đột phá. Đạt đến cổ thần quyết ghi lại đẳng cấp cao nhất. Tử giáp cổ thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, chỉ là tử giáp cổ thần sơ kỳ. Khoảng cách đỉnh phong, còn rất dài một khoảng cách. Phía trước cái kia bạch bào thanh niên, cũng là cảnh giới này. Lực lượng thật là cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm thụ được thể nội cái kia sức mạnh bàng bạc. Âm thầm sợ hãi thán phục. Tử giáp cổ thần thể. Quả nhiên so lam giáp cổ thần thể mạnh hơn nhiều lắm. Lục Minh giờ phút này cảm giác hắn có thể một quyền oanh bạo một cái tinh cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chém giết cái kia bạch bào thanh niên, không khó lắm. Lục Minh cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, hắn cần xuất phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Đồng thời đủ loại thủ đoạn tận thi hành, mới có thể chém giết cái kia bạch bào thanh niên. Nhưng là hắn hiện tại cảm giác, không cần phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, liền có thể đánh chết. Hơn nữa sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tâm niệm vừa động, Lục Minh thu hồi tử giáp cổ thần. Thân thể khôi phục nguyên dạng. Tiếp tục a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không có ngừng phía dưới. Lại lấy ra nguyên thủy thần tinh. Bắt đầu luyện hóa. Tử giáp cổ thần thể vừa mới đột phá. Khoảng cách đỉnh phong còn xa đây. Thực lực còn có thể tăng cường. Hơn nữa hiện ở trên tay hắn nguyên thủy thần tinh còn nhiều. Tự nhiên muốn dành thời gian tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất ra một khối nguyên thủy thần tinh, trực tiếp luyện hóa. Nhưng sau một thời gian ngắn, Lục Minh mở mắt, hắn phát hiện, hiện tại hắn luyện hóa nguyên thủy thần tinh tốc độ so trước đó nhanh gấp bội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ luyện hóa nguyên thủy thần tinh tốc độ cùng nguyên thủy thần thể đẳng cấp có quan hệ? Lục Minh trong lòng hơi động, không khỏi đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy thì quá tốt rồi. Hắn luyện hóa nguyên thủy thần tinh tốc độ sẽ tăng lên gấp bội. Tiếp tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhắm mắt lại, lại bắt đầu lại từ đầu luyện hóa. Đông đông đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ thần chi tâm kịch liệt nhảy lên, càng thêm có lực. Nhanh chóng đem nguyên thủy thần tinh năng lượng hấp thu, chuyển hóa làm huyết khí, tràn ngập toàn thân. Lục Minh một lòng tu luyện. Sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện hiện tại luyện hóa nguyên thủy thần tinh tốc độ lúc trước gấp 3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy trước nửa tháng mới có thể luyện hóa một khối nguyên thủy thần tinh, mà bây giờ chỉ cần 5 ngày liền có thể luyện hóa một khối. Nói cách khác, một tháng có thể luyện hóa 6 khối. Một năm, có thể luyện hóa 72 khối. Tốc độ tăng lên rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một khối lại một khối nguyên thủy thần tinh. Bị Lục Minh luyện hóa. Lục Minh tử giáp cổ thần. Cũng đang chậm rãi mạnh lên. Hóa thành tử giáp cổ thần thể thời điểm. Nhạt lân giáp màu tím. Cũng đang chậm rãi làm sâu sắc. Đồng thời, Lục Minh tu vi. Cũng đang không ngừng mạnh lên. Lại qua mấy năm, Lục Minh tu vi. Đã đến thần vương ngũ trọng đỉnh phong. Khoảng cách thần vương lục trọng. Chỉ thiếu chút nữa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, Lục Minh bắt đầu vì trùng kích thần vương lục trọng làm chuẩn bị. Thoáng chớp mắt, lại qua mấy năm, Lục Minh lại luyện hóa mấy trăm khối nguyên thủy thần tinh. Tích lũy đến cực hạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trùng kích, Lục Minh trong lòng hơi động, thể nội thần lực điên cuồng dâng lên. Đồng thời, lượng tự quyết bên trong cũng luyện hóa một bộ phận hàng tinh tinh hạch năng lượng cùng một chỗ tràn vào Lục Minh thể nội, dung nhập vào thần lực bên trong, cùng một chỗ trùng kích thần vương lục trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, không biết qua bao lâu, Lục Minh thể nội truyền ra một tiếng oanh minh, sau đó một đạo khổng lồ khí tức phóng lên tận trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần vương lục trọng. Đột phá. Lục Minh lấy ra số lớn thần tinh. Hấp thu thần tinh bên trong năng lượng. Củng cố tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày sau. Lục Minh khí tức trên thân bình ổn xuống. Thu liễm đến thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Bá. Bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này. Thân hình lấp lóe, thiên hành, thủy khuất đám người bay tới. Rối rít nói, chúc mừng Minh chủ đột phá tu vi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.